Chào mừng các bạn đã đến với phần 8 của bộ truyện Hoa Gia Hỷ Sự, hay còn có tên gọi khác là Thiên Hạ Phù Nhị của tác giả Lão Thạch Đầu, và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Hoa Thanh Vũ đã bị cấm túc 3 ngày. Ở trong biệt viện nhàm chán này khiến cho đầu của nàng hận không thể mọc thêm mấy cái nấm. Đúng lúc nàng đang yên lặng nhìn trời khẩn cầu, hy vọng có người đến thăm nàng, thì lập tức nghe thấy tiếng bước chân. Có điều, khi nghe được tiếng người nói ở bên ngoài, nàng lại hy vọng mình chưa từng cầu nguyện điều gì cả. Đại tiểu thư, phu nhân đã phân phó, không ai được phép gặp nhị tiểu thư cả. Cút ngay! Giọng nói của Hoa Trạm Nghiên tràn đầy tức giận. Mẫu thân sẽ không cho phép người làm ta bị thương đâu. Bây giờ ta càng muốn đi vào, người ngăn cản ta thử xem. Nhất định phải tận chức trách mà giữ nàng ta lại đấy. Hoa Thành Vũ kêu thảm thiết trong lòng. Việc này... Phùng Ma Ma bất đắc dĩ trầm ngâm. Phải kiên trì. Hoa Thành Vũ gào thét vì Phùng Ma Ma. Vậy mời đại tiểu thư vào đi. Phùng Ma Ma, ngươi rất không có tiết khí đó biết không? Hoa Thành Vũ xoay người chạy vào phía bên trong, muốn tìm một chỗ để trốn, nhưng rõ ràng đã không kịp nữa rồi. Nha hoàn bên cạnh Hoa Trạm Nghiên một cước đá văng cửa phòng ra, sau đó nhanh chân tiến lên giữ chặt lấy cổ áo của Hoa Thành Vũ, sau đó đầy nàng ngã xuống đất. Hoa Thành Vũ cam chịu nhìn về phía tỷ tỷ, không hiểu vì sao bản thân toàn gặp tỷ tỷ vào những lúc nàng ta đang tức giận. Hoa Thành Vũ vẫn còn đang suy nghĩ, Hoa Trạm Nghiên đã tát lên mặt nàng một cái. Đây là lần đầu tiên tỷ tỷ thực sự ra tay đánh nàng. Hoa Thành Vũ sững sờ một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Đã rất lâu rồi nàng chưa từng bị người khác đánh như vậy. Hoa Thành Vũ bụ mặt, không biết nên làm thế nào, đành ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy tỷ tỷ không hiểu vì sao đã khóc trước cả nàng. Không bị đánh mà cũng khóc sao? Hoa Thành Vũ nhớ lại những chuyện từ nhỏ đến lớn, phát hiện ra một quy luật. Nếu tỷ tỷ không khóc sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng một khi nàng đã khóc rồi thì sẽ hoàn toàn không nghe lời người khác nói, chỉ biết nổi điên lên mà thôi. Thấy tỷ tỷ tát nàng một cái mà vẫn chưa bình tĩnh trở lại, bộ ngực phập phồng, cũng giống như còn đang tức giận. Hoa Thành Vũ không nói hai lời, bèn đứng lên bỏ chạy. Cũng không thể ngốc nghếch đứng đó cho tỷ tỷ đánh không phải sao? Hoa Thành Vũ vừa chạy, Hoa Trạm Nghiên tức giận đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa mắng nàng. Ta đánh chết cái ngươi, cái đứa xui xẻo này, làm liên lụy đến cha nương, hại cha nương không thể sống thanh thản mười mấy năm không nói, còn muốn hại ta không thể sống thoải mái. Nàng hại cha nương. Nghe những lời tỷ tỷ mắng, bước chân của Hoa Thành Vũ bị kìm lại. Nàng vội vàng đứng lại, khiến cho Hoa Trạm Nghiên đang đuổi sát phía sau đụng mạnh vào người nàng. Tỷ muội hai người bị ngã đè lên nhau thành một đống. Hoa Trạm Nghiên tức giận, chỉ thẳng tay vào Hoa Thành Vũ. Hoa Thành Vũ cũng không ngăn cản, chỉ hỏi ngược lại. Tỷ nói muội có bạn xui xẻo, làm liên lụy đến cha nương là có ý gì? Còn có, vì sao lại nói muội là muội làm hại đến tỷ? Hoa Thành Vũ nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cha nương không cần nàng. Người chính là... Hoa Trạm Nghiên đang muốn nói tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm ở phía sau. Hai đứa các con, bay ra bộ dạng như vậy còn tay thống gì nữa? Hoa phu nhân chạy tới trong viện, vẻ mặt tức giận nhìn Hoa Thành Vũ và Hoa Trạm Nghiên nói. Nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ Hoa gia chúng ta là cái dạng người gì? Nuôi dưỡng ra hài nữ như hư đốn không vâng lời. Mẫu thân, không phải là con, là... Hoa Trạm Nghiên muốn đổ trách nhiệm lên người muội muội của mình. Cấm miệng. Hoa phu nhân hiếm khi bình vực Hoa Thành Vũ, nói với hai vị mà ma. Từ bây giờ trở đi, các ngươi không cần trông coi vị nhị tiểu thư nữa, trông chừng đại tiểu thư cho ta. Vâng. Lý mà ma và Phùng mà ma dẫn đại tiểu thư đi rồi, nhất thời trong viện chỉ còn lại Hoa phu nhân và mấy nha hoàn cùng với Hoa Thành Vũ. Hoa phu nhân xoay người đỡ Hoa Thành Vũ đứng dậy, cũng không nhìn mặt nàng, có chút không kiên nhẫn nói. Ngoan ngoãn ở yên trong phòng, ngày mai chúng ta sẽ trở về thành Cẩm Quan. Vương gia rút lại truyền cầu hôn rồi, ngươi cũng không cần phải đào hôn nữa. Nhà chúng ta sẽ nuôi ngươi cả đời là được. Nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết. Hoa phu nhân lướt mắt nhìn qua, Hoa Thành Vũ sợ tới mức run rẩy cả người, lập tức không dám nói chuyện tiếp. Ta đã sai một mama đến chăm sóc cho ngươi. Lát nữa sẽ mang bữa tối tới đây. Từ giờ tới lúc trở về nhà, ta sẽ không cấm túc người nữa. Nếu như ngươi còn nhớ tới chút công ương dưỡng dục của cha nương, thì ngoan ngoãn ở yên đó, đừng có làm ra cái trò đào hôn khôi hài một lần nữa. Hoa Thành Vũ ngoan ngoãn gật đầu, một câu cũng không nói, nhìn theo mẫu thân rời khỏi sân viện của nàng. Bỗng nhiên nàng nhớ ra, kể từ lúc nàng về nhà cho đến bây giờ, ngay cả một câu quan tâm mẫu thân cũng chưa từng nói, người cũng chưa từng nói một lời thương nhớ nàng. Có phải vì nàng rất xấu xí cho nên không xứng được mẫu thân quan tâm hay nhớ đến hay không? Hoa Thành Vũ không muốn nghĩ tiếp nữa, tự mình vỗ vỗ bụi trên người, quay đầu đi vào trong phòng. Giờ phút này nàng có chút nhớ nhung đại tướng quân. Trên đời này chỉ có đại tướng quân là không ghét bỏ nàng. Chỉ là ngày mai nàng sẽ trở về thành Cẩm Quan, không biết cho đến bao giờ mới được gặp lại đại tướng quân lần nữa. Hoa Thành Vũ. Buổi tối Hoa Thành Vũ đang ngủ thì bỗng nghe được có tiếng gọi nàng. Nàng sợ tới mức vội vàng ngồi bật dậy, nhìn thấy mama vẫn đang ngủ say như chết, giống như không nghe thấy âm thanh gì cả. Chắc không phải là ảo giác của nàng đâu nhỉ, hơn nữa nửa đêm rồi còn ai tới đây nữa. Thành Vũ. Đúng lúc này Hoa Thành Vũ lại nghe thấy một tiếng gọi. Nàng sợ tới mức ngã lăn xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngoài cửa sổ có một bóng người, khiến nàng sợ tới mức muốn chạy mất. Tiểu Hoa muội tử. Ôi chao, giọng nói này hình như có chút quen tai, hình như là đã từng nghe qua rồi. Là huynh, mở cửa đi. Là Thổ Bao ca ca. Lúc này Hoa Thanh Vũ mới nhận ra người đến là ai, lập tức bỏ dậy mở cửa cho hắn. Ban đêm rất lạnh, cũng không biết Trầm Ký Ngôn đã đứng ở cửa bao lâu mới cô lấy dũng khí gõ cửa. Cả người hắn bị sương làm ướt hết, ngay cả tóc cũng bị dính sương đêm. Thổ Bao ca ca, sao huynh lại tới đây? Hoa Thành Vũ xì ngốc nhìn cựu vương gia, hình như vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Ta có việc muốn hỏi muội. Ánh mắt Trầm Ký Ngôn trong bóng đêm ôn nhu như nước, mang theo một loại u buồn làm cho người ta muốn chìm sâu vào trong đó. Điều này làm cho Hoa Thành Vũ không tự giác được nhớ tới những tiểu thuyết mà bản thân đã từng đọc. Trong sách có nói, lúc hồ ly tinh hay nữ quỷ xinh đẹp gặp thư sinh cũng giống như bây giờ. Chỉ là hiện tại, nàng là thư sinh, còn Thổ Bao là hồ ly tinh. Thế Hoa Thành Vũ ngơ ngác nhìn mình, Trầm Ký Ngôn nở nụ cười nhu hòa, đưa tay ra cua cua trước mắt nàng, nhẹ giọng nói. Sao muội lại ngây người ra vậy? Hoa Thành Vũ tròn mắt, ngơ ngác nhìn Trầm Ký Ngôn nói. Thổ Bao ca ca, huynh chính là hồ ly tinh. Trầm Ký Ngôn ngẩn người, một lúc sau mới hiểu được câu nói của Hoa Thành Vũ. Hắn nhìn không được bật cười, xoa tóc Hoa Thành Vũ nói. Nhìn Thổ Bao ca ca giống hồ ly tinh, muội rất vui sao? Hoa Thành Vũ còn thật sự gật đầu, nàng rất vui. Ngày mai nàng sẽ phải về Cẩm Quan rồi, sẽ phải nói tạm biệt với cuộc sống tự do tự tại ở kinh thành. Nếu nói trong lòng nàng không có một chút thương cảm nào thì đó là chuyện không thể. Bây giờ lại có thể gặp được cố nhân trong kinh thành, sao nàng có thể không vui cho được đây? Thấy Hoa Thành Vũ gật đầu, nụ cười trên mặt Trầm Ký Ngôn càng đẹp hơn, hắn lại hỏi. Vậy muội có thích sống cùng ta không? Thích chứ. Nàng vẫn còn nhớ lúc nhỏ bọn họ ở trên núi, mỗi ngày đều chơi thật vui vẻ. Tuy rằng sau đó gặp lại, Thổ Bao ca ca đã trở nên anh tuấn, khiến cho nàng thật sự không thích. Nhưng mà nàng cũng dần dần học được một việc, đó là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Vậy là được rồi, ta sẽ đưa muội đi. Trầm Ký Ngôn kéo Hoa Thành Vũ ra khỏi viện. Hoa Thành Vũ hoảng sợ, một hồi lâu mới phản ứng lại, giữ chặt tay hắn nói. Thổ Bao, huynh làm cái gì thế? Ta sẽ không đi đâu hết. Tại sao? Không phải muội không muốn gả cho tên thiếu gia bệnh lao kia sao? Muội đi theo ta cam đoan nhất định sẽ bảo vệ muội, tuyệt đối không giống như cái tên Mạnh Hoài Cẩn kia khiến cho muội bị bắt trở về. Hoa Thành Vũ vội vàng lắc đầu nói. Không phải Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm khiến cho muội bắt trở về, huynh ấy tốt với ta lắm. Đến tận bây giờ mà muội vẫn còn bao che cho hắn sao? Thổ Bao cảm thấy vô cùng đau đớn, bởi vì đến lúc này Tiểu Hoa vẫn cảm thấy Mạnh Hoài Cẩn anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Hơn nữa hiện tại muội không sợ. Hoa Thành Vũ cười tủm tỉm nói. Phụ thân muội nói ông nói chuẩn bị từ hôn giúp muội, mặc dù muội cũng không rõ tại sao cha muội bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt như vậy. Nghe vậy Trầm Ký Ngôn nhớn mày. Lúc trước hắn nghĩ Hoa Thành Vũ có hôn ước trên người, nếu hắn cứng rắn đi cầu xin phụ hoàng thay thái tử tứ hôn thì sẽ bị cử tuyệt, bởi vì chuyện này không hợp lễ giáo. Nhưng bây giờ phụ thân Hoa Thành Vũ đã nguyện ý từ hôn như nàng nói, hắn có thể giành chính ngôn thuận khiến phụ hoàng tứ hôn. Khi nào cha muội đưa muội về cẩm quan? Ngày mai sẽ đi. Trầm Ký Ngôn gật đầu nói. Vậy thì tốt. Sáng sớm ngày mai ta phải đi tìm phụ hoàng, còn cả hoàng tổ mẫu nữa, để nói chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta? Chúng ta có chuyện gì? Hoa Thành Vũ còn chưa kịp hỏi, Trầm Ký Ngôn đã cầm tay nàng nói. Ta có cái này tặng cho muội, muội xem xong nhất định sẽ cao hứng. Cái gì vậy? Sự chú ý của Hoa Thành Vũ lập tức bị rời đi. Là vòng tay bằng hồng ngọc của nương ta. Trầm Ký Ngôn đưa tay vào trong tay áo lấy ra, nhưng tìm lúc lâu vẫn chưa tìm ra được. Kỳ quái, rõ ràng hắn để ở trong tay áo mà. Làm sao vậy? Không tìm thấy sao? Bỗng nhiên Trầm Ký Ngôn nhớ ra, vì muốn đi gặp Tiểu Hoa, hắn vội vàng thay một bộ quần áo mới, sau đó kích động trực tiếp chạy đến đây. Cái vòng tay kia chắc chắn vẫn còn đang ở trong bộ quần áo cũ của hắn. Ta để quên ở nhà rồi. Trầm Ký Ngôn có chút kích động, cầm lấy tay Hoa Thành Vũ nói. Không cần lo lắng, ta sẽ về lấy nó ngay bây giờ, muội đứng đây chờ ta. Hoa Thành Vũ còn chưa kịp nói chuyện, Thổ Bao đã nhảy lên tường, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Người biết võ công thật là tốt, cả ngày đi tới đi lui, đến phủ của nhà người ta mà cứ như đến hòa viên nhà mình vậy. Hoa Thành Vũ im lặng, mải miết nhìn theo bóng dáng Trầm Ký Ngôn đã biến mất. Kỳ thật, nàng rất muốn nói với hắn, nàng không cần vòng tay của hắn. Sao nàng có thể vô duyên vô cớ nhận đồ của Thổ Bao ca ca được? Chẳng qua là Trầm Ký Ngôn căn bản không cho nàng cơ hội để nói. Hoa Thành Vũ chỉ đành ngơ ngác nhìn tường vây, bĩu môi nói. Ta có thể vào trong chờ được không? Bên ngoài lạnh lắm. Axi. Thổ Bao đã dặn Hoa Thành Vũ đứng tại chỗ chờ hắn, thế nên Hoa Thành Vũ đã thật sự đứng chờ hắn ở trong sân. Đợi một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy hắn trở lại. Hoa Thành Vũ đã hắt xì mấy lần rồi. Nàng đang bị bệnh đấy à? Một giọng nói vang lên phía sau nàng. Thổ Bao, rốt cục hình đã trở lại. Hoa Thành Vũ hưng phấn quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau đang đen mặt thì lập tức không cười nổi nữa. Thôi xong đời rồi, nàng nhìn thấy hình như Mạnh đại công tử đang tức giận thì phải. Hắn đúng là dễ tức giận nhỉ. Nàng đang đợi Trầm Ký Ngôn. Mạnh Hoài Cẩn sắc mặt không tốt hỏi. Hoa Thành Vũ gật đầu nói. Thổ Bao nói, huynh ấy để quên vòng tay hồng ngọc, bây giờ đang về lấy. Vòng tay hồng ngọc? Mạnh Hoài Cẩn không khỏi lộ ra vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ nói. Chuyện quái gì vậy? Đại nam nhân như hắn lại mang theo vòng tay? Không phải, không phải, là vòng tay hồng ngọc của mẫu thân huynh ấy. Mạnh Hoài Cẩn cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Hắn muốn tặng cho nàng sao? Hoa Thành Vũ gật đầu nói. Hình như là vậy. Tuyệt đối không được nhận đâu đấy. Mạnh Hoài Cẩn kích động nói. Chắc chắn là hắn không có ý tốt. Tặng vòng tay của mẫu thân cho Hoa Thành Vũ, nghe giống như là tặng tín vật đính ước vậy. Ta vốn cũng không muốn nhận. Hoa Thành Vũ ủy khuất nói. Không nhận là được. Nghe như vậy, Mạnh Hoài Cẩn mới cảm thấy an tâm một chút. Hay, nàng cứ như vậy, bảo ta làm sao có thể an tâm để nàng với Hoa ra được. Ta sai rồi. Hoa Thành Vũ vụng trộm liếc mắt nhìn đại tướng quân còn đang mất hứng, lập tức tức thời nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Muộn như vậy rồi, huynh còn tới đây làm gì? Nghe nàng hỏi, Mạnh Hoài Cận mới nhớ đến mục đích tới đây của mình. Phải rồi, việc gì hắn gặp phải rối rắm và tính ước, dù sao hắn sẽ lập tức đem gạo nấu thành cơm. Ta đến đây là để đánh dấu cho nàng. Đánh dấu? Hoa Tình Vũ ngẩng đầu hỏi. Sao phải đánh dấu cho ta? Ta chưa từng nghe chuyện đánh dấu lên người. Trước tiên đánh dấu nàng, tránh cho nàng bị người khác bắt mất. Hơn nữa làm như vậy rồi, cha nàng sẽ phải gả nàng cho ta. Nghe Mạnh Hoài Cận nói như vậy, Hoa Thành Vũ có chút không vui. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ không bị người ta bắt cóc. Ta không ngốc, ta đây rất thông minh, ai cũng không bắt được ta. Thấy Hoa Thành Vũ mất hứng, Mạnh Hoài Cận lập tức giải thích nói. Đương nhiên là nàng thông minh rồi, nàng là thiên hạ đệ nhất thông minh mà. Nhưng mà người thông minh cũng sẽ bị bắt cóc. Ta đánh dấu cho nàng, người ngoài sẽ biết nàng là người của đại tướng quân ta. Như thế không tốt sao? Nàng phải tin tưởng ta, ta sẽ không lừa gạt nàng. Cũng đúng, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm sẽ không lừa nàng. Vậy đánh dấu ở đâu bây giờ? Hoa Thành Vũ hỏi. Mạnh Hoài Cận lôi kéo tay nàng nói. Không thể làm ở ngoài này được. Đi, chúng ta vào nhà rồi hãy đánh dấu. Hoa Thành Vũ không hiểu được vì sao đánh dấu lại phải vào trong phòng, nhưng vẫn đi theo Mạnh Hoài Cận vào trong. Lúc nàng chuẩn bị vào phòng thì bỗng nhiên cảm thấy có người nắm cánh tay của nàng, sau đó kéo mạnh nàng về phía sau. Chào nàng hồi phục lại tinh thần, nàng đã được Trầm Kính Ngôn che chở ở phía sau. Ta đã nói rồi, ta sẽ không cho phép Thành Vũ ở bên cạnh người một lần nữa. Trầm Kính Ngôn, một thân quần áo đỏ rực, ngữ khí uy nghiêm làm cho Tiểu Hoa không tự giác lùi lại. Lúc Thổ Bào tức giận cũng thật đáng sợ nha. Ngài dựa vào cái gì mà không cho phép Tiểu Hoa ở bên cạnh ta? Mạnh Hoài Cận không nhịn được nữa, hắn nhìn thoáng qua Trầm Kính Ngôn đang nắm lấy tay Tiểu Hoa nói. Cửu vương gia, vẫn nên buông tay là tốt nhất. Lần trước bị ngài đánh một quyền, ta biết rõ ngài là hoàng thân quốc thích nên không muốn làm mất mặt hoàng gia. Nhưng nếu ngài còn khinh người quá đáng như vậy, ta cũng sẽ không nhịn nữa đâu. Hoa Thành Vũ có chút không hiểu tình hình hiện tại. Tại sao hai người bọn họ bỗng dưng lại muốn đánh nhau ở đây? Nàng muốn xoa dịu bầu không khí đi một chút, lập tức nói lảng sang chuyện khác. Thổ Bao ca ca, Mạnh đại công tử tốt với muội lắm, không có khi dễ muội, huynh không cần tức giận huynh ấy đâu. Hoa Thành Vũ không ngờ những lời này của nàng quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng vừa nói xong, hai người kia thật sự xông vào đánh nhau. Thổ Bao đánh một trượng về phía Mạnh Hoài Cẩn, trưởng phong kia thiếu chút nữa đã để ngã người vô tội là nàng. Thành Vũ là cô nương tốt, còn chưa cập kê, ngươi dẫn nàng tới nơi như này là có mục đích gì? Mạnh Hoài Cận không nghĩ Trầm Kính Ngôn lại thích đánh nhau như vậy. Một trường này hắn không hề phòng bị, đành phải lùi về sau vài bước. Hắn vừa chống đỡ tấn công của Trầm Kính Ngôn, vừa nói. Ngài quan tâm chuyện của ta làm cái gì? Chuyện của ta và Tiểu Hoa là việc riêng của chúng ta. Chúng ta là tình chàng ý thiếp, là ta tình nàng nguyện. Người ngoài như ngài không có tư cách xen vào. Những lời này của Mạnh Hoài Cẩn đã hoàn toàn kích động Trầm Kính Ngôn, khiến hắn nổi điên. Tốc độ ra chiêu của Trầm Kính Ngôn càng lúc càng nhanh, ra tay không chút lưu tình, chiêu nào chiêu nấy đều rất nguy hiểm. Nhìn thấy Thổ Bao và Mạnh Hoài Cận thật sự đang lao vào đánh nhau, Hoa Thành Vũ cũng bắt đầu sốt ruột, vội vàng giải thích nói. Thổ Bao ca ca, huynh đừng tức giận nữa. Đại tướng quân chỉ muốn cho ta con dấu, có con dấu của huynh ấy rồi, muội sẽ không bị người khác bắt đi nữa. Huynh ấy rất tốt với ta mà. Nghe nàng nói như vậy, lửa giận của Trầm Kính Ngôn lại càng cao. Con dấu gì? Mạnh Hoài Cận còn ngại Trầm Kính Ngôn cho đỡ tức giận, lớn tiếng nói. Tất nhiên là đem gạo nấu thành cơm, cho ngài hết hy vọng. Trầm Kính Ngôn quả thật là bị làm cho tức điên. Mạnh Hoài Cận, uổng công ta kính trọng ngươi là đại anh hùng, không ngờ ngươi lại dám lừa gạt một cô nương nhỏ đơn thuần. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi phá hỏng thanh danh của Thành Vũ. Ta làm gì mà phá hỏng thanh danh của Tiểu Hoa? Chúng ta là tình chàng ý thiếp, sau này sẽ thành thần với nhau. Nhưng còn ngài với Tiểu Hoa thật sự là một nửa văn tiền quan hệ cũng không có. Cửu vương gia chạy đến đây mới có thể làm hỏng thanh danh của Tiểu Hoa. Trầm Kính Ngôn nghe như vậy, lập tức rút kiếm đâm thẳng về phía Mạnh Hoài Cận. Mạnh Hoài Cận bị bất ngờ, vội lùi về sau lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Nói thật, Mạnh Hoài Cận thật sự không muốn đánh nhau với vị vương gia này. Bản thân hắn đánh nhau ở trên chiến trường đã quen, xuống tay không cần biết nặng nhẹ. Bây giờ đánh bị thương đứa con được hoàng thượng yêu thương nhất này, thì cho dù hắn có mấy cái đầu cũng không đủ đền tội. Nhưng hiện tại hắn thực sự không thể nhịn được nữa rồi. Huống hồ vị vương gia này giống như không đánh chết hắn thì sẽ không bỏ qua. Nếu hắn còn tiếp tục trốn tránh thì chỉ sợ sẽ không còn đường sống nữa. Được, ta sẽ đánh một trận thật sự với ngươi. Mạnh Hoài Cận cũng rút kiếm ra rồi nói. Nếu không đánh cho người phải nể phục, về sau người sẽ còn tiếp tục dây dưa với ta và Tiểu Hoa. Hai người bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến bảo vệ tôn nghiêm, kinh động thiên địa, quỷ thần đều phải khiếp sợ. Nhưng mà nói thì lâu, mà mọi chuyện diễn ra lại quá nhanh. Không chờ hai người kịp ra chiêu, Tiểu Hoa đã lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, thoáng chốc đã phá hủy trận quyết đấu của hai người. Tiểu Hoa của chúng ta ầm một tiếng ngã thẳng xuống đất ngất xỉu. Đã quá nửa đêm, Lưu Thái Y đang say giấc nồng thì bỗng nhiên bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Sau đó, lúc lão còn chưa rõ chuyện gì xảy ra

Dĩ nhiên, Hoa gia cũng không cố ý hại nàng. Tựa như bây giờ, nên mời đại phu thì sẽ mời đại phu. Nên dùng thuốc tốt nào thì sẽ dùng cái đó. Ba bữa không kém, cũng sẽ không bạc đãi. Dù sao chuyện bất nghĩa cũng sẽ không làm. Nhưng cũng không cho Hoa Thành Vũ mà sốt ruột. Coi như nàng là mối quan tâm hàng đầu, chỉ để mặc nàng tự sinh tự diệt mà thôi. Nếu không phải còn có vài người bạn, chỉ sợ thật sự sẽ không có người quan tâm đến chuyện sống chết của Hoa Thành Vũ. Hình Nhạn Lai cơ hồ không muốn nghĩ đến những năm tháng này Hoa Thành Vũ ở Hoa gia như thế nào. Đã bị bệnh đến mức như vậy, người của Hoa gia đối xử với nàng cũng chỉ được như thế, đừng nói đến ngày thường. Nghĩ đến trước kia Hoa Thành Vũ có chút kỳ quái, tính cách lại có chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chắc chắn là có liên quan đến cách Hoa gia đối đãi với nàng. Một người đã quen tự sinh tự diệt, tất nhiên sẽ không học được cách nhịn hót tầm thường của trần gian. Có điều, cũng may Hoa Thành Vũ bản tính thiện lương, trời sinh chỉ biết suy nghĩ cho người khác. Hình Nhạn Lai nhớ tới ngày ấy hắn đến Hoa gia hái hoa, nhìn thấy Hoa Thành Vũ dập đầu ba cái trước bức tường kia. Có lẽ Hoa Thành Vũ vẫn nhớ kỹ ân tình ít ỏi của Hoa gia dành cho nàng. Nhìn Hoa Thành Vũ đang hôn mê bất tỉnh, Hình Nhạn Lai không nhận được cười khổ nói: giờ khắc này nếu muội còn có ý thức, còn có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ lại muốn biện giải thay cho cha nương của muội. Tựa như trước đây, vô luận cựu hoàng tử đả kích muội như thế nào, muội vẫn sẽ tin tưởng chuyện đó không hề tồn tại. Khi đó Hoa Thành Vũ 9 tuổi, dưới ánh trăng một mình nàng ngồi trên tảng đá nước nở, trong tay gắt gao ôm một bọc hành lý nhỏ, bên trong chỉ có một chút lương khô có thể chống đỡ được 3 ngày. Đó là bọc hành lý nhỏ mà nương của nàng đưa cho, dặn nàng cứ ở đó chờ. Bản thân nàng cũng không hề biết cha nương vốn không cần mình, là cố ý bỏ nàng lại ở nơi đó. Ngu xuẩn, cha mẹ ngươi không cần ngươi nữa, ngươi còn ngây ngốc chờ ở đây làm cái gì? Hình Nhạn Lai 13 tuổi, rõ ràng ngoan ngoãn tiểu cô nương trước mặt, lại nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói tức giận dành nói ra sự thật trước hắn. Hình Nhạn Lai muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Cựu hoàng tử bước ra khỏi bóng tối, lộ ra gương mặt đầy mụn. Hắn đi đến dưới ánh trăng, giống như là vô cùng tức giận với tiểu cô nương này, nổi giận đùng đùng nói: rõ ràng tỷ tỷ của ngươi mới là người bị tiêu chảy, cũng không phải là người bị tiêu chảy, vì sao mẫu thân lại muốn dẫn ngươi đi cùng? Rõ ràng là chỉ ra ngoài đi đại tiện, vì sao lại đưa bọc hành lý nhỏ của ngươi cầm? Vì sao lại chỉ lấy bọc hành lý mà đưa cho ngươi mà không đưa cho tỷ tỷ của ngươi? Còn có, vì sao không bảo ngươi lên xe chở trước, trái lại muốn ngươi một mình đi chơi? Đây không phải cố ý thì là cái gì? Hơn nữa, có cha mẹ nào lại quên mất con gái của mình chứ? Cho dù nhất thời hồ đồ quên mất cũng sẽ lập tức đi tìm, hay là không có thời gian? Cha nương của ngươi không cần ngươi nữa, ngươi còn ngốc nghếch ở đây, ngu xuẩn. Nhìn thấy cựu hoàng tử tức giận mắng như vậy, Hình Nhạn Lai cũng không dám nói chuyện. Hắn không biết tiểu cô nương này đã chọc giận cựu hoàng tử ở chỗ nào, lại có thể khiến cho hắn ta tức giận đến như vậy. Hình Nhạn Lai nhìn về phía tiểu cô nương, lại thấy nàng đã hoàn toàn bất động, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cựu vương tử, nhẹ nhàng nói: không phải cha mẹ không cần ta, chỉ là tạm thời đã quên mất ta mà thôi, sau khi nhớ ra rồi sẽ lập tức quay lại đón ta. Lần này ngay cả Hình Nhạn Lai cũng cảm thấy tiểu cô nương này thật sự là ngu ngốc. Đã nói đến như vậy rồi mà nàng còn chưa hiểu ra sao. Trầm Ký Ngôn tức giận muốn bùng nổ. Đời này hắn hận nhất chính là những người ngu ngốc. Bởi vì những người ngu ngốc vừa hại mình lại vừa hại người, giống như hắn trước đây vậy. Đi thôi. Cựu hoàng tử không hề nhìn tiểu cô nương kia nữa, nói với Hình Nhạn Lai: chúng ta đi về chùa đi, đừng lãng phí thời gian ở đây với nhà đầu kia nữa. Nàng thích trò thì để cho nàng chờ là được. Nhưng đã muộn rồi, một mình nàng đi. Tuy rằng rất không đành lòng, nhưng mà nếu không đi, cựu hoàng tử sẽ nổi giận. Hình Nhạn Lai cũng chỉ đành đứng dậy, đuổi theo bước chân của cựu hoàng tử. Nhưng sau khi đi được vài bước, cựu hoàng tử bỗng nhiên ngừng lại, thở phì phì. Hắn xoay người, lộ ra vẻ mặt mà Hình Nhạn Lai chưa bao giờ nhìn thấy, nhìn tiểu cô nương ngồi trên tảng đá kia nói: cha nương của ngươi không có tuyệt vời như người đã nghĩ đâu. Họ chỉ là con người mà thôi, chẳng có việc gì ngu xuẩn hơn việc ôm hy vọng, mong đợi đối với người khác. Mà người ngu xuẩn căn bản là không xứng đáng sống như đời này, chỉ xứng chết đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Trầm Kiến Ngôn rất tức giận, giọng nói cũng rất nặng nề. Hình Nhạn Lai cảm thấy

ở đó chờ đợi nữa. Chờ nàng nguyện ý rời khỏi đây, chúng ta sẽ đợi nàng quay về chùa. Chúng ta chẳng những không cần phải xin lỗi nàng, ngược lại còn cứu nàng một mạng, là một chuyện tốt. Hình Nhạn Lai dùng sức gật đầu một cái, cảm thấy lời của cựu hoàng tử nói thật là có lý. Hắn lau sạch miệng, lập tức không còn cảm thấy áy náy nữa. Hai người lại tiếp tục quan sát, muốn nhìn xem khi nào thì tiểu nha đầu này rời khỏi tảng đá lớn của nàng. Nhưng tiểu cô nương kia khóc một trận, vẫn ôm chân ngồi trên tảng đá nhìn về phương xa, giống như là đang hy vọng cha mẹ của nàng sẽ quay lại đón nàng. Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đi ra ngoài nói thật với nàng không? Hình Nhạn Lai hỏi. Đương nhiên là không. Hắn đường đường là cựu hoàng tử Trầm Ký Ngôn, sao có thể thừa nhận mình đã ăn vụng đồ của người khác chứ? Tiếp tục nhìn đi. Hình Nhạn Lai bất đắc dĩ đành phải tiếp tục nhìn lén. Chẳng qua Trầm Ký Ngôn và Hình Nhạn Lai không ngờ là tiểu cô nương này thật đúng là ương ngạnh, dám đợi một ngày một đêm, chịu đói chịu lạnh đến hôn mê bất tỉnh. Bây giờ chúng ta ra ngoài được chưa? Hình Nhạn Lai hỏi Trầm Ký Ngôn đang đứng bên cạnh. Nhưng khi hắn quay đầu sang, Trầm Ký Ngôn đã biến mất. Nhìn lại một lần nữa, cựu hoàng tử luôn nghĩ một đằng, nói một nẻo, đã bế tiểu cô nương kia lên, đi về phía đỉnh núi Tĩnh An Tự. Trở về từ hồi ức, 7 ngày rồi, Hình Nhạn Lai vẫn chưa thấy Hoa Thành Vũ tỉnh lại. Nhìn nàng lộ ra nụ cười dịu dàng. Nhất định là khi đó hắn rất coi trọng muội. Không hiểu sao đến bây giờ ta mới nghĩ ra. Ôi, rốt cuộc ta vẫn là chậm một bước so với hắn. Cứu muội cũng chậm một bước, thích muội cũng chậm một bước. Tiểu Hoa đang ngủ đến mê mang, dĩ nhiên là không để ý đến Hình Nhạn Lai. Hình Nhạn Lai nhân cơ hội nhéo nhéo gương mặt của nàng, thở phì phì nói. Ta thật sự là không hiểu muội. Rõ ràng khi đó gương mặt của cựu hoàng tử xấu xa muốn đòi mạng, vì sao muội vẫn thích hắn hơn ta, chỉ nguyện ý cùng hắn nói chuyện, đi chơi với hắn, không muốn hướng về ta. Còn nói muội rất thích diện mạo của hắn, có phải muội đã biết người trộm hành lý của muội chính là ta? Hoa Thành Vũ không trả lời, vẫn giống như một pho tượng đá nằm trên giường. Hình Nhạn Lai rơi lệ, nghẹn ngào hỏi. Hoa Thành Vũ, nếu khi đó ta xông lên phía trước ôm muội, sau đó muội sẽ đối xử với ta giống như thủ bao ca ca của muội, đúng không? Nếu như khi đó muội mở mắt ra, người đầu tiên muội nhìn thấy chính là ta, có phải muội sẽ thích ta hơn cựu hoàng tử không? Nếu như sau này người cứu muội ở trên phố chính là ta, mà không phải là Mạnh Hoài Cần, có phải muội sẽ luôn miệng gọi tên Hình Nhạn Lai của ta, mà không phải là Mạnh đại công tử anh tuấn, tiểu sái uy vũ bất phàm nhà muội? Tiểu Hoa, nếu bây giờ muội mở mắt ra thì tốt biết mấy. Bởi vì khi cựu vương gia và đại tướng quân trở về, ta sẽ không thể đứng gần muội được nữa. Ta cũng không thể tranh giành với cựu vương gia. Cho nên bây giờ muội tỉnh dậy thì thật tốt. Như vậy lần này người đầu tiên muội nhìn thấy sẽ là ta. Tiểu Hoa vẫn không trả lời, Hình Nhạn Lai khóc thút thít, lấy khăn lau lệ, thì thào nói. Cầu xin muội mở mắt ra được không? Nhìn ta đi, lần này nhìn ta một chút thôi. Bông cải, huynh, sao huynh lại khóc? Hình Nhạn Lai không ngờ tới là hắn vừa dứt lời, Hoa Thiên Vũ thật sự chậm rãi mở mắt ra. Hoa, Tiểu Hoa, muội tỉnh lại rồi. Hình Nhạn Lai vừa cả kinh, vừa cười vừa khóc, cũng không kịp nói mấy câu với Hoa Thành Vũ, lập tức nhảy dựng lên đi ra cửa tìm thái y. Lưu thái y dẫn theo một đám người tự diệp đang chuẩn bị thuốc tắm cho Hoa Thành Vũ, lại thấy Hình Nhạn Lai lọt vào trong phòng kêu lên. Tiểu Hoa tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lúc này mọi người mới vô cùng kinh hỉ chạy tới trước trướng của Hoa Thành Vũ, chỉ thấy cả người nàng bị bao phủ trong màu tím đen, người cũng đã thức dậy, ý thức cũng đã thành tỉnh. Lưu thái y lập tức tiến lên bắt mạch, phát hiện tuy rằng thân thể của nàng vẫn suy yếu như lúc trước, nhưng không còn đáng ngại. Lúc này ông ta mới cho người đi bẩm báo với lão gia và phu nhân của Hoa gia. Hoa lão gia và Hoa phu nhân lập tức đến thăm Hoa Thành Vũ, nhưng không vui mừng cũng không kinh ngạc, ngược lại hơi lộ ra thần sắc ưu sầu. Hoa phu nhân muốn nói cái gì đó lại bị Hoa lão gia ngăn cản, nhưng một màn này vẫn bị Tử Diệp đứng bên cạnh cẩn thận phát hiện. Hoa Quý Lương một mình đến trước giường của Hoa Thành Vũ an ủi vài câu, sau đó đi ra ngoài nói với Lưu Thái Y. Những ngày qua đó khiến Lưu Thái Y vất vả. Nếu bệnh tình của tiểu nữ đã không còn đáng ngại, Thái Y cũng bận rộn, Hoa gia chúng ta cũng không dám làm phiền Lưu Thái Y nữa. Nói gì vậy? Hình Nhạn Lai đã sớm đau lòng Hoa Thành Vũ chịu ủy khuất, cũng không để mặt Hoa lão già nữa, hùng hổ nói. Muội ấy vừa mới tỉnh dậy, ông lại đuổi thái y đi. Bệnh này như thế nào còn chưa biết, nếu bỗng nhiên tái phát thì sao? Nếu lại hôn mê lần nữa thì sao? Hòa ra các người, ngay cả sống chết của muội ấy cũng không quan tâm sao? Tuy rằng Hoa Quý Lương là dân thường, nhưng cũng là nhà giàu số một trong cả nước. Kết giao với quan to hiển quý cũng không thiếu. Tổ phụ và phụ thân của tên Hình Nhạn Lai này cũng phải cho ông ta mấy phần mặt mũi. Tên tiểu thư này lại dám đến đây giáo huấn ông ta. Khi ông ta đang muốn phát tác, Lưu Thái Y đứng bên cạnh kịp thời mở miệng chen vào. Màu tím đen trên người lệnh ái vẫn chưa rút đi, lão hủ phải tiếp tục ở lại đây để tránh cho bệnh tình tái phát hoặc là chuyển biến xấu hơn, khiến trở tay không kịp. Còn nữa, nếu bây giờ lão hủ trở về Thái Y viện, chỉ sợ khi cựu vương gia và đại tướng quân trở về lại trách cứ lão hủ không tận chức trách chăm sóc tốt cho thân thể của Hoa cô nương. Lưu Thái Y mang cựu vương gia và đại tướng quân ra làm lá chắn, làm cho Hoa Quý Lương nhất thời không nói ra lời. Hoa phu nhân thấy vậy lập tức tiến lên giúp Hoa Quý Lương nói. Lão gia, người đối chiếu sổ sách một ngày rồi cũng đã mệt mỏi, người cũng không phải là thái y, ở đây cũng không giúp được gì cả, chỉ bằng chăm sóc tốt thân thể của mình. Người mạnh khỏe, Hoa gia mới có nơi để dựa vào, Thành Vũ cũng có nơi để dựa vào, mới có phải không? Hoa phu nhân cho Hoa Quý Lương một cái bậc thang để bước xuống, Hoa Quý Lương cũng theo đó mà bước xuống, cáo từ với Lưu Thái Y xong, lập tức rời khỏi tiểu trúc ngưng huy. Hoa Thành Vũ cách màn che, nghe mấy người bên ngoài nói chuyện, lòng càng thêm nguội lạnh. Ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái, mẫu thân cũng không thèm, đã lập tức bước đi. Tuy rằng Hoa Thành Vũ thoạt nhìn đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà Lưu Thái Y vẫn mặt ủ mày trâu như trước, bởi vì rất nhanh ông ta đã phát hiện màu tím đen trên da của Hoa Thành Vũ ngày một rút đi. Thân thể của nàng cũng càng ngày càng suy yếu dần, giống như là hoa kỳ đến, dần dần trở nên héo úa. Lưu Thái Y không thể làm gì hơn, chỉ đành tiếp tục cho nàng tắm dược, lại dùng các loại dược liệu quý báu kéo dài tính mạng của nàng. Mà Hình Nhạn Lai đương nhiên thấy hết tất cả, nhưng cũng không thể nói. Chỉ những lúc Hoa Thành Vũ ngủ say mới tìm một chỗ vụng trộm khóc một chút mà thôi. Ngày hôm đó, tinh thần của Hoa Thành Vũ khá hơn một chút, Hình Nhạn Lai lập tức dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Tiểu Hoa nhìn thấy mặt trời trong tứ hợp viện, lại nhớ tới Mạnh Hoài Cẩn. Bởi vì trong đám người, đại tướng quân hắn luôn là người chói mắt nhất, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hoa Thành Vũ không khỏi nhớ tới trận đấu mã cầu ngày hôm ấy. Đại tướng quân của nàng, áo trắng tóc đen, cưỡi ngựa màu đỏ thẫm, đạp gió mà đến. Xa xa là ngọn núi Cô Độc, có khí phách oai phong của nam tử hán chống vạn kẻ địch. Cảnh tượng như vậy cũng không biết nàng có thể nhìn lại một lần nữa hay không. Bóng cải, huynh có biết khi nào thì đại tướng quân trở về không? Trong lòng Hình Nhạn Lai ê ẩm, mới khỏe lại đã hỏi đến Mạnh Hoài Cận rồi, cũng không hỏi hắn về những người khác. Sao muội lại hỏi tên đại tướng quân kia? Hắn đang đi cùng cựu vương gia, sao muội không hỏi đến Trầm Ký Ngôn? Hắn cũng là thổ bào ca ca của muội mà. Bởi vì ta nghĩ đến đại tướng quân cho nên mới hỏi hắn. Hoa Thành Vũ đương nhiên trả lời. Trong lòng Hình Nhạn Lai lại càng không rõ là từ vị gì, tiếp tục chua xót hỏi. Nếu lần này người đến vách núi Vô Kê là ta, muội cũng sẽ nhớ đến ta chứ, sẽ hỏi bọn họ khi nào thì ta trở về sao? Hoa Thành Vũ đang bị bệnh, thân thể vốn hỗn loạn, không muốn nghĩ nhiều, tùy ý đáp. Chắc là sẽ không nhớ đến huynh, bởi vì đây là lần đầu tiên ta nghĩ đến một người như vậy, nghĩ đến đại tướng quân. Hình Nhạn Lai cảm thấy bản thân giống như đang ăn một miệng đầy hạt sen, trong lòng cay đắng. Lúc này hắn mới biết rất nhiều thời điểm trung thực chính là chuyện tàn khốc nhất. Muội thật bất công. Hoa Thành Vũ nở nụ cười, gương mặt đen xì càng có vẻ khó coi hơn. Đúng vậy, ta cũng phát hiện ra. Hoa Thành Vũ đi đến bên cạnh hồ nước, nhìn hình ảnh xấu xí còn hơn trước đây của mình nói. Ban đầu ta không hiểu tại sao cha nương đối với tỷ tỷ tốt như vậy, nhưng lại không hề thích ta một chút nào. Trước kia ta sẽ tự trách mình, nghĩ có phải là ta có chỗ nào không tốt, làm sai chỗ nào, không ngoan ngoãn chỗ nào, cho nên cha nương mới không thích ta. Hiện tại ta mới hiểu được, giống như thổ bao ca ca nói, cha nương cũng là người, con người thì sẽ thiên vị. Đây là chuyện không có cách nào thay đổi. Nay chính ta cũng đã bất công, cho nên ta đã hiểu cha nương, cũng không còn trách mình nữa. Hình Nhạn Lai lại thấy khó chịu thay cho Tiểu Hoa. Cứ nghĩ đến đám người Hoa gia kia, lại hắn lại cảm thấy tức giận. Muội trách mình cái gì? Có trách thì nên trách cha nương của muội. Trong thiên hạ này, nào có cha nương nào lại máu lạnh như vậy? Hoa Thành Vũ cũng không tức giận, chỉ cười khổ nói. Có đứa con nào lại đi trách cha nương của mình đây? Khi còn nhỏ, cha nương trông đỡ một phần của thế giới, có ai thật sự dám trách móc thiên địa? Cho dù có lúc con người sẽ trách thiên địa bất nhân, nhưng cũng chỉ là nói ngoài miệng một chút mà thôi. Cuối cùng, hoặc là oán trách người khác, hoặc là oán trách bản thân. Cho nên, tiểu hoài tử thật đáng thương. Ngày đó không biết rằng cha nương cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hoa Thành Vũ nhìn hình ảnh ngược trong gương, sờ sờ mặt mình, phiền muộn nói. Hoàn hảo, hiện tại đã trưởng thành, không còn là tiểu hài tử nữa. Hình Nhạn Lai lại cảm thấy mình bị Hoa Thành Vũ làm cho rung động. Hắn phát hiện tiểu hoa muội tử của hắn luôn có những thời khắc có thể làm cho hắn cảm thấy xa lạ mà kinh ngạc. Tiểu Hoa, có lúc ta nghĩ rốt cục là muội khờ thật hay là đang dạ ngu. Rõ ràng có những lúc ngốc đến nỗi làm cho người ta muốn khóc, có những lúc lại giống như cái gì cũng hiểu. Hoa Thành Vũ cau mày, không biết tại sao Hình Nhạn Lai lại hỏi vấn đề này. Ta không khờ khạo, cũng không phải đang dạ ngốc, bởi vì ta không ngốc. Nàng ngẹo đầu nhìn Hình Nhạn Lai nghiêm túc nói. Ta chỉ hơi ngốc mà thôi, nhưng ta rất thông minh. Huynh còn nhớ lời lão hòa thượng ở Tĩnh Hàn Tự từng nói khi chúng ta còn nhỏ không? Lão hòa thượng? Lão hòa thượng nào? Hoa Thành Vũ cảm thấy Hình Nhạn Lai thật ngốc, không kiên nhẫn nói. Còn có lão hòa thượng nào nữa? Đương nhiên là hòa thượng Trụ Trì rồi. À, nhớ rồi, ông ta nói cái gì? Hình Nhạn Lai không thích lão hòa thượng đó, bởi vì lão hòa thượng đó đã mang hắn là một người ngu ngốc. Ông ta nói ta là cô nương thông minh nhất mà ông ta từng gặp, là thiên hạ đệ nhất thông minh. Hoa Thành Vũ trịnh trọng nói với Hình Nhạn Lai. Huynh không thể nói ta khờ, là oan uổng ta đó. Hình Nhạn Lai âm thầm xem thường lão lửa ngốc kia, ở trong lòng không hề thành thật nói. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai rồi, muội không ngốc, muội rất thông minh. Đương nhiên rồi, dĩ nhiên là ta rất thông minh, huynh mới là kẻ ngốc. Lão hòa thượng luôn nói huynh là người ngu ngốc, huynh không nhớ sao? Tiểu Hoa ngẹo đầu, có chút khinh thường nhìn Hình Nhạn Lai nói. Huynh ngốc như vậy con không biết xấu hổ nói ta khờ. Da mặt huynh dày thật đấy, huynh là thiên hạ đệ nhất mà dày. Không biết vì sao, Hình Nhạn Lai lại có chút nhớ nhung những lúc tinh thần của Tiểu Hoa không tốt. Mình xin kết thúc phần này ở đây.